Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 175, Rayleigh. Lão bản, một ly rượu rum, chờ đã, Hạ Kỳ thanh âm êm tai dễ nghe, vang vọng trong tửu quán, tới uống rượu không ít người, chớ nhìn bọn họ là tới uống rượu. Trên thực tế, bọn họ tới nơi này mục đích không cần nói cũng biết. Tìm tình báo, từ mới bắt đầu tân lữ trình, nhà này tửu quán, trên mặt nổi là một nhà tửu quán, biết rõ người đều biết, đây là một cái tình báo làm, muốn biết tình báo, trên căn bản đều tới nơi này, người tới, bọn họ sẽ nhìn tới, có hay không nhận biết, không nhận biết, cúi đầu tiếp tục uống rượu, nhận biết nói, sẽ kêu uống rượu với nhau, nếu như là cừu nhân, coi như thú vị. Không có ai nhận ra Kuma. Đại khái là bọc quá kín. Vóc người cao đại nhân thường thường đụng phải. Không sẽ vì này mà cảm thấy rõ ràng. Kuma ngồi ở trong đó trên một cái bàn. Buồn cười nhìn chung quanh. Đảo qua một lần. Không nhìn thấy người quen biết. Đều là một chút không quan trọng người. Hoặc là tân nhân. Bọn họ phần lớn. Tựa hồ cũng là hưởng ứng Roger tử vong tiên ngôn. Từ đó trước đi tìm một chút kho báu. Hải tặc vương kho báu, thật hấp dẫn người, hải tặc số lượng, thoáng cái nhiều lên, ngắn ngủi một đoạn thời gian, tới nơi này mấy cái, đi mấy cái, dĩ vãng có thể sao có loại tình huống này xảy ra. Hạ Kỳ đến, bưng rượu, xiên trước eo thon, nhăn nhăn nhó nhó, trong miệng ngậm thuốc lá, nhất phái đại tỷ đại tác phong, đi tới Kuma trước mặt, để rượu xuống, ồ. Ngươi làm sao mặc thành cái bộ dáng này? Ha ha, ấm áp, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vô địch, lý do này vô giải. Hạ Kỳ sẩn cười một tiếng, ai a, còn học được ba hoa, mới mấy ngày không thấy, lại có tiến bộ, không tệ, không tệ, tiếng ca ngợi không chút nào keo kiệt. Kuma biến chuyển, để cho Hạ Kỳ cảm thấy hưng phấn. Thứ một lần thấy hắn, trầm mặc ít nói. Một câu nói đều không nói có thể ngồi một ngày. Thứ hai lần, hắn trở nên hơi chút thành thục một chút. Thích nói hai câu, chỉ là hai câu. Sau đó sao có nói tiếp. Thứ ba lần, cũng là cái này một lần. So với hắn trên một lần lại nói. Biết hài hước, mặc dù, còn không rất hài lòng. Nhưng quả thật thay đổi. Đến, đây là ta ngươi. Không cần tiền, Kuma thụ sủng nhược kinh. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, gật đầu, cảm kích, hả, người nói cái gì, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bộ này đường có thể, bất quá, ở trước mặt ta, người cảm thấy ta bị trúng chiêu sao? Hạ Kỳ không có được đáp lại, ngược lại là đến một cái liếc mắt, hết sức không vừa lòng, ngồi xuống, gác chéo chân, ngươi lại không thể theo ta sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói câu nào? Đắc tội người nào, đều không thể đắc tội nữ nhân. Có, người đắc tội ta, ồ, không có, cái này cũng chưa có. Hạ Kỳ làm bộ như tức giận dậm chân một cái, biểu đạt nội tâm bất mãn. Kuma đây, hoàn toàn mặc xác nàng, tiếp tục uống chính mình rượu, coi là nơi này chỉ có bản thân một người. Thái độ như thế, miệt thị như vậy, để cho Hạ Kỳ rất bất đắc dĩ, muốn bùng nổ. Lại bùng nổ không đứng lên. Không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng. Ngươi không phải đi sao? Tại sao lại trở lại? Muốn làm sự tình. Đi. Lại trở lại. Không phải làm sự tình. Còn có thể trở về để làm gì? Mỗi một lần. Hắn đi tới đã biết trong sau đó. Đi ra ngoài đều sẽ làm sự tình. Người này. Không biết có phải hay không là cố ý cùng mình gây khó dễ. Trở lại mấy lần. Nàng có thể phải dọn nhà. Không có. Chỉ là muốn hỏi một chút. Có hay không thuyền bè đi ngư nhân đảo. Thuận đường đi. Sau đó cùng đi tân thế giới. Không có đồng bạn. Không biết lái thuyền. Kuma tình cảnh hết sức khó xử. Chỉ có thể đắp thuận phong thuyền đi. Trừ cái đó ra. Còn có còn lại lựa chọn. Nhưng là không có cái này loại yên tâm. An tĩnh rời đi. Không muốn trêu chọc sự tình. Chỉ có như vậy, người muốn đi tân thế giới. Nhàm chán, cho nên đi xem một chút. Cái giải thích này, mạnh mẽ, vô địch. Hiện tại trong khoảng thời gian này, rất nhiều, người ra ngoài hỏi một câu, đều có thể tìm được mấy cái đi ngư nhân đảo. Có thể hay không đột phá hải quân phong tỏa, coi là chuyện khác. Hải tặc vương sự kiện sau đó, ra biển nhiều người, không có mắt người tự nhiên đi theo nhiều. Nàng nơi này, gần đây đều thu thập mấy tốp người, liếc mắt sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Như vậy à, có hay không an toàn một chút? Ngươi còn sợ nguy hiểm. Hạ Kỳ không nói gì. Người này, trêu chọc hải quân số lần nhiều nhất. Mỗi một lần cũng có thể đưa tới một trận đại chiến. Trên một lần, hủy không sai biệt lắm một nửa thành trấn. Thật vất vả khôi phục như cũ. Hắn lại tới, còn nói lời như vậy. Khục khục, là người đều biết sợ. An toàn, trọng yếu nhất, xuất hành. Chú ý an toàn, đây là Trung Hoa truyền thống đức tính tốt truyền thừa kết quả. Người chính là người sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Kuma không lời mà chống đỡ. Ta không phải là người. Chẳng lẽ là Kuma sao? U Lãnh Mặc thoáng cái đi qua. Hạ Kỳ bắt đầu trở về chính đề, muốn đi ngư nhân đảo. An toàn nhất là nhà buôn thuyền. Hoặc là ngồi quân hạm. Quân hạm. Ngươi là không có khả năng. Thuyền buôn nói. Ngươi có thể đi thử một lần. Chỉ phải trả tiền. Bọn họ không sẽ để ý nhiều người. Nhưng là. Ngươi cũng phải chú ý. Thuyền buôn. Rất dễ dàng gặp cướp bóc. Nếu như ngươi không muốn giết người. Lựa chọn đại hình thuyền buôn. Bọn họ sẽ có người chuyên bảo vệ. Trọng yếu là. Bọn họ danh hiệu có thể trấn nhiếp một chút không có mắt sâu dân mọt nước. Hạ Kỳ cho an toàn nhất. Phương pháp, Kuma gật đầu, suy nghĩ, tự hồ chỉ có lựa chọn như vậy. Thuyền buôn, hắn ngồi qua không ít. Lúc tới sau khi, ngồi chính là vua Okama thuyền buôn. So với thuyền hải tặc, tính năng muốn thiếu chút nữa. Chống cự sóng biển, vẫn là có thể. Hạ Kỳ, ta tới. Hai người yên lặng thời điểm, một người nam nhân đi tới. Chữ nhân kéo. Cõng lấy sau lưng một cái bọc, một cái bỏ xuống, trọng lượng không nhẹ, bàn lay động, Hạ Kỳ liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, hôm nay thế nào sớm như vậy tới? Không có làm ăn có thể làm, liền về sớm một chút uống một ly rượu, nhìn ngươi dáng vẻ, không mấy vui vẻ, chẳng lẽ không hoan nghênh ta sao? Hạ Kỳ xoay người thu thập rượu, chậm rãi nói, có không? Nồng đậm oán khí. Chẳng lẽ là người nào trêu chọc ngươi? Nam tử theo Hạ Kỳ vừa mới đi qua địa phương liếc mắt nhìn. Đưa mắt nhìn tại Kuma trên người. Gật đầu, mỉm cười. Rayleigh kinh điển chào hỏi cách thức. Kuma đi theo gật đầu. Có câu nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lễ phép là muốn cho. Hai người mắt đối mắt thời gian rất ngắn. Sau đó, tiếp tục uống rượu. Người là ai vậy kia? Giống như đã gặp, lại không nhớ nổi, người lão, chỉ nhớ không được, Hạ Kỳ, nói một chút, Hạ Kỳ nâng cốc thả vào trước mặt hắn, hé miệng cười nói, ngươi thật phải biết hắn, ngươi sau này khả năng sẽ rất xui xẻo nha, như vậy à, còn chưa dùng, xui xẻo, đùa, hắn có thể không muốn xui xẻo, ngươi chắc chắn chứ, chờ đã, Rayleigh cảm thấy không đúng. Hạ Kỳ tươi cười quá quỷ dị. Bên trong có bẫy. Hắn là ai? Tiến tới. Nhẹ giọng hỏi. Người không phải là không muốn nhận biết sao? Đừng làm rộn. Hấp tấp nói. Có thể để cho Hạ Kỳ như thế che giấu người. Không đơn giản. Hạ Kỳ làm người. Hắn chính là giải. Giống nhau hải tặc. Vào không để cho pháp nhãn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.